Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1182 virus xâm lấn, chương 1182 trong chiến đấu. Bất luận cái gì phân thần đều là chí mạng sai lầm siêu chân chính nhận thức đến ma nguyên thiên tôn. Lợi hại nguyên tiêu, lúc này cùng nhiên phạm vào cái này chí mạng sai lầm. Chung quanh không gian chung vô số huyết sắc quang điểm thừa dịp hắn này ngây người nháy mắt ngưng. Tụ thành 100 điều xà thú cắn lại đây, đinh. Huyết thần thiên tôn cơ hội chào thực hào. Nhưng là đối với vu sư tới nói có siêu não ở căn bản không cần lo lắng, thân thể tự hành di động. Sai một ly tránh đi xà thú cắn xé cả người xuyến liền quanh thân thần kinh mini ma võng. Trong nháy mắt này bộc phát ra màu đỏ thẫm siêu phàm pháp lực. Đây là dung hợp máu pháp tắc siêu phàm pháp lực, kinh người năng lượng phóng xạ bằng vào tần suất cộng hưởng nháy mắt kíp nổ chung quanh năng. Lượng xà thú bị nổ tung, chuông tang chi hỏa gió lốc ở chung quanh xoay quanh, chỉ là bạc trắng ngũ giai xà thú. Còn không đợi phun ra chí mạng nọc độc đã bị chuông tang chi hỏa đốt cháy thành hư vô, đinh. Cảnh cáo. Chủ thể đã chịu hắc ám lực lượng ảnh hưởng ý thức. Bắt đầu kích hoạt tinh thần hải 3000 tinh thần địa ngục chuyển hóa vì chân linh phòng hộ. Phòng hộ thất bại, kích hoạt đại linh hồn thần thuật, lại lần nữa thất bại, kích hoạt cơ giới tâm trí trồng lên phòng hộ. Phòng hộ thành công, bắt đầu phân tích hắc ám lực lượng cụ thể tạo thành. Hảo một cái hắc ám thần thú. Nguyên tiêu mở to mắt lạnh giọng nói, hắn không phải cái loại này sẽ thất thần người. Trừ phi hắn tâm trí đã chịu ảnh hưởng, có thể ở hắn ngưng tụ ý chí sau phá vỡ hắn tầng tầng tinh thần phòng hộ ảnh hưởng đến hắn trong. Nháy mắt, tại đây hắc ám đấu thú trường nội trừ bỏ hắc ám thần thú sẽ không có người thứ hai tuyển, chỉ là làm. Trò nhiều như vậy hoàng kim. Hắc ám thần thú tay chân có thể làm như thế ẩn nấp thật sự ra ngoài hắn dự kiến, cái này ám khuy. Hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bị tuy rằng kháng quả ám toán sau siêu não cường thế phản kích. Nhưng là hắc ám thần thú nhiều ít cấp huyết thần thiên tôn tranh thủ thời gian, tơ nhện biến thành. Cự kén đã nổ tung, bên trong đi ra một cái cao chỉ có 10 trượng quái vật. 6 chỉ chân đạp trên mặt đất. Con nhện mặt người đầu là chủ đầu, dư lại 8 đầu phân tán tại thân thể hai bên, cả người che kín tiêm châm giống nhau trường mao, vốn dĩ bị chém đứt lộc đầu thế nhưng dài quá ra tới, nguyên tiêu. Ngươi là kêu tên này đi, huyết thần thiên tôn tức giận nói, ngươi ta không oán không thù vì cái gì tìm tới ta. Ngươi choáng váng, ngươi như vậy nhiều sinh hóa thực nghiệm thể cái nào cùng ngươi có thù oán. Ha ha, huyết thần thiên tôn thật sự choáng váng, xem ra hắn hôm nay thật muốn chết, hỏi ra như vậy xuẩn vấn đề, xem ra huyết thần thiên tôn thật là hôn đầu, thính phong tùy ý cười nhạo, cơ hồ đều là mua huyết thần thiên tôn thắng hoàng kim. Mắt thấy huyết thần thiên tôn yếu hại bọn họ thua, tự nhiên một đám đối huyết thần thiên tôn không có gì hảo cảm. Hiện giờ nắm lấy cơ hội sôi nổi bỏ đá xuống giếng không hề cố kỵ phát tiết trong lòng khó chịu tuy rằng cách xa nhau mấy chục năm ánh sáng, nhưng là thính phòng thanh âm không thể gạt được huyết thần thiên tôn, hắn biết càng nói càng sai. Chỉ có giết chết nguyên tiêu mới có thể rửa sạch sỉ nhục nguyên tiêu. Hủy diệt ta virus cải tạo thú có phải hay không rất đắc ý, huyết thần thiên tôn chào phúng nói, con. Nhện mặt người tóc ra một tiếng rít, chỉ thấy giải mãn giác đấu trường virus cải tạo thú thi thể biến thành máu. Trong nháy mắt này bắt đầu ngưng tụ vô số nhỏ bé nhện trứng. Trứng xác tạc nứt sinh thành số lấy hàng tỷ kế sinh hóa virus, sớm đoán trước tới rồi. Đây là ngươi xây dựng tràn ngập virus pháp tắc hoàn cảnh thủ đoạn, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Nhưng là ngươi xem nhẹ một chút. Virus loại đồ vật này không phải chỉ có ngươi có thể chơi. Người này đó virus hẳn là dung hợp thủy nguyên trùng lực lượng có siêu cường sinh mệnh lực. Cho nên mặc dù thừa nhận rồi hoàng kim chi hỏa đốt cháy đều không có chết thấu, hắn thật sự biết. Hắn thật sự biết, huyết thần thiên tôn trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Chẳng lẽ Nguyên Tiêu thật sự cũng nắm giữ bất thâu cấp hắn virus pháp tắc, đây là tuyệt đối không có khả năng. Nuốt thiên cơn giận, một tiếng chu lên, huyết thần thiên tôn trên lưng đầu chó hướng về chung quanh mấy chục năm ánh sáng nuốt qua đi, đầu chó hư ảnh, bao phủ một mảnh phạm vi sở hữu virus toàn bộ nuốt vào trong cơ thể, hắn thay đổi ý tưởng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên hắn thu về sở hữu virus, không hề trông cậy vào ngoại lực có thể diệt trừ Nguyên Tiêu. Hắn muốn mượn dùng tự thân virus cải tạo chính diện phá hủy Nguyên Tiêu sống sờ sờ kéo chết. Hắn, thượng câu, Nguyên Tiêu khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, huyết mạch võ trang thêm vào. Lại lần nữa tiến hóa thành huyết mạch cơ giáp hình thái, ba đầu sáu tay hoàng tộc A-tu-la hình. Thái, hai tay bắt lấy hư không chứng đao, hai tay bắt lấy vũ quang kính cùng tai nạn ngài quy. Cuối cùng hai tay hóa thành kim loại lợi trào, mà ba cái đầu hình tam giác phân tán hướng ba phương hướng đồng thời mở ba loại đồng thuật đến tự. Hồng Mai lão đầu tử vong ma nhãn, thời gian long đồng, còn có cuối cùng vận mệnh chi đồng, tử vong ma nhãn. Nhân quả nghịch chuyển, làm lơ huyết thần thiên tôn chung quanh hỗn loạn không gian pháp tác. Trực tiếp nghịch chuyển nhân quả thuấn di qua đi, hư không chứng đao treo cổ hướng đầu chó. Nhìn như muốn đánh gãy đầu chó cắn nuốt virus kéo kẹt. Chói tai kim loại cọ sát thanh, phản ứng nhanh nhất đầu chim ưng cùng đầu rắn cắn hư không chứng đao. Từ hàm răng chung, một loại màu đen virus bắt đầu lan tràn, hư không chứng đao. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ hóa. Thực rõ ràng đây là một loại chuyên môn phân giải kim loại virus. Đối mặt này đột nhiên biến cố Nguyên Tiêu hai chỉ kim loại lợi trào một tay một cái bắt lấy đầu. Chim ưng cùng đầu rắn trống rỗng niết bạo cận chiến vu sư. Huyết thần thiên tôn trong lòng cả kinh, nhưng là lúc này đây hắn không có chút nào ảo não. Bởi vì hắn trước mắt trạng thái toàn bộ thân thể tạo thành đã toàn bộ đều là virus. Loại này đứt gãy đầu thương tổn rốt cuộc khó không được hắn. Chỉ thấy dập nát đầu trực tiếp trọng tổ đã khôi phục như lúc ban đầu, mà thừa dịp Nguyên Tiêu đắc. Thủ nháy mắt, chuẩn bị hồi lâu đầu hổ đã bắt đầu giống giận, không chỉ như vậy. Long đầu cũng ở cùng thời gian phun ra băng xương long tức. Hùng đầu tắc mang theo cắn không gian lực lượng cắn đi xuống. Một ngụm cắn chung bị sóng âm cùng long tức định trụ Nguyên Tiêu đem hắn cầm trong tay vũ quang. Kính cánh tay xé rách xuống dưới thời gian nghịch lưu. Nguyên Tiêu thương thế cũng nghịch chuyển khôi phục gần người chiến đấu. Hai người giống như điên cuồng giống nhau lấy thương đổi thương. Một cái ỉ vào virus thân thể khôi phục lực khủng bố. Một cái khác ỉ vào thời gian nghịch lưu làm lơ thương thế. Loại này lưỡng bại câu thương chém giết đôi chính là hai bên tiêu hao cùng nội tình, thời gian dài. Huyết thần thiên tôn cái thứ nhất bắt đầu ăn không tiêu, hoàng kim ý chí cùng chân linh dung hợp. Mà đại bộ phận chân linh lại dung nhập trong cơ thể. Thân thể bị phá hủy sau nhiều ít sẽ thương đến chân linh. Nhưng là còn chỉ là chủ thần Nguyên Tiêu lại căn bản không lo lắng cái này. Huyết thần thiên tôn chỉ là tưởng không rõ Nguyên Tiêu chỉ là chủ thần thân thể cường độ như thế. Nào so giống nhau hoàng kim còn lợi hại, không sai biệt lắm. Nguyên Tiêu cùng huyết thần thiên tôn đồng thời nhìn về phía đối phương chăm miệng một lời mở. Miệng cười nói, nguyên bản gần người chiến đấu hai người. Đồng thời suy yếu xuống dưới, Nguyên Tiêu quanh thân huyết mạch võ trang bắt đầu hủ hóa. Huyết nhục bại hoại, cốt cách hòa tan. Năng lượng phân giải, thậm chí là tinh thần hải đều bắt đầu vỡ nát, ở gần người chiến đấu lần lượt bị thương đồng thời, đã có thời gian nghịch lưu đều không thể ảnh hưởng virus ẩn núp xâm lấn đến trong cơ thể, đến nỗi. Huyết thần thiên tôn, lúc này trong cơ thể thế nhưng xuất hiện đồng dạng bị virus xâm lấn tình huống, chuyện này không có khả năng. Huyết thần thiên tôn trong lòng lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi, Nguyên Tiêu nguyên lai thật sự không? Phải ở nói bậy, hắn thật sự nắm giữ phi thường lợi hại virus pháp tác. Thậm chí liền hắn lúc này virus thân thể đều không thể chống cự lợi hại virus. Chỉ là vì cái gì hắn hiện tại là như thế sợ hãi? mà đồng dạng đã chịu virus thương tổn Nguyên Tiêu lại ở hướng về phía hắn cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.